Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2944, chương 2945, ảo giác. Không, không tốt, ta hồn thể sắp không chịu được nữa rồi. À, được, nóng quá, ta cũng không được rồi. Ta hồn thể rõ ràng đã rất mạnh mẽ, vì cái gì hay là nhịn không được. Ngoặc kép, theo thời gian trôi qua, không ít người bắt đầu không chịu nổi. Biển lửa nhiệt độ, tựa hồ càng ngày càng cao. Bọn hắn nhân uân chi khí, một chút xíu bị bốc hơi, trở nên ảm đạm. Cuối cùng, hóa thành hư vô. Nguyên bản bọn hắn coi là bằng vào Diệp Viễn tại cửa thứ nhất giảng dạy, cường đại hồn thể đủ để chống đỡ hạ xuống. Có thể bọn hắn hiển nhiên tính sai, Vương Khiêm cũng không ngoại lệ, cảm thụ được nhân uân hồn thể bên trong truyền đến cảm giác nóng rực. Vương Khiêm có loại bị đánh mặt cảm giác, hắn thử nghiệm dùng cái này cường đại biển lửa đi rèn luyện hồn thể, thế nhưng là không dùng, hắn hồn thể vẫn tại một chút xíu bị suy yếu. Diệp Viễn cách hắn cũng không xa. Ánh mắt chiếu tới chỗ, hắn có thể nhìn thấy Diệp Viễn còn tại nhíu mày trầm tư, cũng không có hóa thành mờ mịt hình thái. Bất quá đột nhiên, Diệp Viễn thân hình khẽ động, hóa thành một đoàn nhân uân chi khí. Vương Khiêm gặp, không khỏi khịt mũi coi thường nói, ha ha, ra vẻ cao thâm, thật sự cho rằng, người mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy sao? Cửa thứ nhất, người bất quá là vận khí tốt thôi. Cái này cửa thứ hai ngươi suy nghĩ cả nửa ngày, không phải cũng hay là một bộ này sao? Cùng chúng ta, có cái gì khác nhau? Vương Khiêm đã minh bạch, cái này thất thải phù đồ, mỗi một quan truyền thừa đồ vật đều không hoàn toàn giống nhau. Nhưng, rõ ràng như thế nào truyền thừa, lại cần chính mình đi tìm tòi. Hắn biết, chính mình còn không có tìm được phương pháp, mà Diệp Viễn cũng tương tự không tìm được phương pháp. Cửa thứ nhất chẳng qua là mèo mù chạy đến chuột chết, bị hắn che tới mà thôi. Ôi uy, nóng quá a, ta cảm giác mình hồn thể đều nhanh muốn bị bốc hơi. Diệp Viễn, ngươi tìm tới phá giải cửa này phương pháp sao? Lão Bạch ta đến theo ngươi học rồi. Bạch Thúy Sơn tiếng quái khiếu truyền ra, Vương Khiêm mặt tối sầm, gia hỏa này có xấu hổ hay không? Bạch Thúy Sơn, người cũng là trải qua lão tổ chỉ điểm thiên tài, liền sẽ đi theo người khác đằng sau cỏ sao? Vương Khiêm âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Thúy Sơn nhìn Vương Khiêm một chút, đột nhiên làm ra một bộ suy yếu hình, nói, cứu, cứu ta, Diệp Viễn, cứu, cứu ta. Vương Khiêm xem xét, khuôn mặt trong nháy mắt đen trở thành đáy nồi. Bộ dáng này, không phải là hắn tại cửa thứ nhất lúc bộ kia chó vẩy đuôi mừng chủ bộ dáng sao? Cái này, là hắn cả đời sỉ nhục a. Bạch Thúy Sơn ra hỏa này, thế mà tại chính mình trên vết thương sát muối. Hứ, vừa rồi tại tầng thứ nhất thời điểm, là ai khóc lóc van nài xin Diệp Viễn ấy nhỉ? Làm sao, một cái chớp mắt ấy, quên hết rồi. Bạch Thúy Sơn một mặt khinh thường nói. Vương Khiêm mắt muốn phun lửa, giận dữ hét, Bạch Thúy Sơn, hôm nay, ta Vương Khiêm không giết ngươi, thề không làm người. Vương Khiêm triệt để bạo phát, hắn không để ý lúc này cực tốc tiêu hao hồn lực, điên cuồng hướng Bạch Thúy Sơn nhào tới. Bạch Thúy Sơn cũng là giật nảy mình, thực lực của hắn so với Vương Khiêm đến tất nhiên là kém một mảng lớn. Vương Khiêm có thể bị trung ương hồn vực coi trọng, dĩ nhiên không phải bình thường thiên tài. Hắn chắc lần này cuồng, Bạch Thúy Sơn đã cảm thấy áp lực như bài sơn đảo hải bình thường mà tới. Oanh, trong khoảnh khắc, hai người đúng rồi một cái. Vương Khiêm rên lên một tiếng, bay rớt ra ngoài. Bạch Thúy Sơn có chút không dám tin, nhìn bàn tay của mình, một mặt mộng bức. A, ta lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Bạch Thúy Sơn một mặt vô tội nói. Ha ha, Bạch huynh là thật không biết hay là giả ngu a? Người hồn thể mặc dù không có Diệp sư như vậy viên mãn, có thể ở trong chúng ta cũng là siêu quần bạt tụy, mà Vương Khiêm hồn thể tại cửa này thiêu đốt hồi lâu, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này hắn chỗ nào là đối thủ của ngươi. Bên cạnh, cùng Bạch Thúy Sơn cùng một chỗ người tiến vào nói ra. Bạch Thúy Sơn nghe chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế a. Chậc chậc, đang trên đường tới, ta còn nói muốn che đậy Diệp Viễn ấy nhỉ, kết quả tiến vào nơi này, tất cả đều là Diệp Viễn che đậy ta. Ha ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi phá giải cửa ải này không có a. Lão Bạch ta đã cơ khó gian nổi rồi. Một bên khác, Vương Khiêm cơ hồ muốn thổ huyết rồi. Bạch Thúy Sơn, lúc nào trở nên mạnh như vậy? Hắn đương nhiên biết, trạng thái của mình cũng không tốt. Nhưng hắn tự nghĩ, đối phó Bạch Thúy Sơn hay là không có vấn đề gì. Nào biết được, liền hắn một chiêu đều không chặn được đến. Điều này nói rõ, Bạch Thúy Sơn tại tầng thứ nhất, lấy mộ cổ thần chung rèn thể, đã lấy được cực lớn tiến bộ. Trong lúc này, chênh lệch lại to lớn như thế sao? Hắn tiến tầng thứ hai là vì đoạt bản nguyên mảnh vỡ. Nào biết được, Bạch Thúy Sơn tại tầng thứ nhất vậy mà đã trưởng thành đến tận đây. Hắn chợt phát hiện chính mình tựa hồ bỏ qua cái gì. Oanh, đột nhiên Diệp Viễn cháy rồi. Hắn nhân uân chi khí, đúng là ở trong biển lửa, bắt đầu cháy rừng rực. Vương Khiêm nhìn thấy một màn này, bất quá vui mừng quá đỗi. Ha ha ha, ta nói cái gì ấy nhỉ? Hắn cửa thứ nhất, căn bản chính là mèo mù vớ cá rán, hoàn toàn là vận khí tốt. Cửa này, lộ ra nguyên hình a. Đốt đi, đốt đi, đốt tan thành mây khói mới tốt. Lúc này, Vương Khiêm trong lòng không nói ra được khoái ý. Hắn tình nguyện chính mình chết ở chỗ này, cũng không muốn nhìn thấy Diệp Viễn tiếp tục nghiêu bước đi xuống. Ở trước mặt Diệp Viễn, chính mình sỉ nhục đã không cách nào rửa sạch. Bạch Thúy Sơn đám người sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Diệp Viễn, ngươi không sao chứ? Bạch Thúy Sơn lo lắng nói. Diệp sư, ngươi không muốn hù dọa chúng ta à? Song song, cửa này, liền Diệp sư cũng rơi vào đi. Xem ra lần này, chúng ta đều chết chắc. Ngoặc kép, không ít người đã thấy Diệp Viễn bốc cháy rồi. Ở trong biển lửa kiên trì đến bây giờ, bọn hắn hồn thể đã nhanh gánh không được rồi. Hy vọng duy nhất chính là Diệp Viễn rồi. Nhưng mà ai biết, Diệp Viễn chính mình cũng không được rồi. Lần này, xong đời. Ha ha, thứ không biết chết sống. Thất thải phù đồ này để ở chỗ này đã bao nhiêu năm? Căn bản là không có người có thể xông qua 7 tầng. Thu tập được tất cả bản nguyên mảnh vỡ. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn lật trời. Vương Khiêm cười to nói. Không ít người đều hướng hắn quăng tới ánh mắt phẫn nộ. Có thể, phẫn nộ cũng vô dụng. Diệp Viễn mắt thấy, liền phải chết. Diệp Viễn nhân uân chi khí, chính đang thiêu đốt hừng hực, đã nhanh cùng chung quanh hỏa diễm hòa làm một thể rồi. Làm nhân uân chi khí hoàn toàn biến mất, Diệp Viễn cũng liền tương đương không còn. Quả nhiên, Diệp Viễn nhân uân chi khí ngay tại một chút xíu biến thành biển lửa. Mọi người bắt đầu tuyệt vọng, thậm chí ở trong đó, Diệp Viễn liền một điểm phản kháng đều không có. Vương Khiêm cảm thấy 10 phần khoái ý, thậm chí có loại báo thù khoái cảm. Tận mắt thấy Diệp Viễn chết ở phía trước chính mình, cũng là một loại hưởng thụ. Không phải sao? Rốt cục, Diệp Viễn nhân uân chi khí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn trước kia vị trí đã hoàn toàn hóa thành một cái biển lửa, cùng tầng thứ hai này trong không gian biển lửa, triệt để hòa làm một thể. Ha ha, đã chết, rốt cục đã chết, phá giải mộ cổ thần chung, lấy được bản nguyên mảnh vỡ. Thì như thế nào, ngươi, còn không phải như vậy phải chết ở chỗ này. Ha ha ha, Vương Khiêm cười to nói, đám người thần sắc ảm đạm, bọn hắn một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một bóng người ngưng tụ mà thành, xuất hiện tại trong biển lửa. Vương Nghiêm sững sờ, dùng sức dụi dụi con mắt, là chính mình hoa mắt sao? Cừu hận của mình, đã để chính mình sinh ra ảo giác sao? Đó là, Diệp Viễn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.